Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3394. Chương 3394. Dự định. Cổ Nguyên nhìn xem kia một đoàn trắng noãn sắc hỏa diễm tại không trung trôi nổi. Sau đó trực tiếp vươn tay ra, tựa hồ muốn chạm đến bản nguyên chi hỏa. Bạch Vũ Triết có chút lo lắng. Hắn dĩ nhiên không phải coi chừng sư phụ đem chính mình bản nguyên chi hỏa cướp đi, mà là sợ sư phụ bị ngọn lửa làm bị thương. Bản nguyên chi hỏa chính là trên đời này kinh khủng nhất hỏa diễm. Nó ẩn chứa hỏa chi đạo, cũng đã xem như hoàn chỉnh hỏa chi đạo. Nếu như không có chút nào phòng bị đi đụng vào, cho dù là đỉnh tiêm thiên thần, cũng có thể sẽ bị làm bị thương. Bất quá nghĩ lại một chút phía dưới, Bạch Vũ Triết liền biết chính mình là phí công lo lắng. Cổ Nguyệt kia là cùng hỏa đánh cả một đời giao đến, tối thiểu nhất cũng hơn 100 vạn năm, làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Quả nhiên, Cổ Nguyên để tay tại bản nguyên chi hỏa phía dưới, kia trắng noãn hỏa diễm trong tay hắn nhảy lên, lại hoàn toàn không có thương tổn đến hắn. Bản nguyên chi hỏa, quả nhiên là toàn thế giới tối cường thần hỏa. Lợi hại, lợi hại. Cổ Nguyên hơi cảm thụ trong chốc lát, liền đem tay thu hồi lại, ngay cả nói hai lần lợi hại, đánh giá cực cao. Hắn tiếp lấy nói ra, cái này bản nguyên chi hỏa nếu như không phải ngươi từ nhân giới dẫn tới lại dung hợp âm dương lân hỏa, dùng ngươi bây giờ tu vi, quả quyết không có khả năng đem hắn thu phục. Có bản nguyên chi hỏa, đối ngươi sau này đến nói, rất có giúp ích, tại luyện đan nhất đạo bên trên, vô cùng có khả năng siêu việt vi sư. Sư phụ quá khen, đồ nhi còn rất xa đường muốn đi. Bạch Vũ Triết vội vàng khiêm tốn một câu, tại luyện đan bên trên, trình độ của hắn có lẽ không thể so với Cổ Nguyên kém rất nhiều. Nhưng liền các loại kinh nghiệm đi lên nói lời, hắn khẳng định là kém xa Cổ Nguyên. Giống tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong luyện chế băng hỏa đan loại chuyện này, đối với Cổ Nguyên đến nói cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Cổ Nguyên nhẹ gật đầu sau đó hỏi tiếp, đệ tử muốn tại tông môn đợi một thời gian ngắn, mau chóng đề cao mình tu vi. Bạch Vũ Triết hồi đáp, chẳng qua hiện nay trên người hắn tài nguyên y nguyên không nhiều. Trừ từ Lưỡng Nghi Sơn Mạch chỗ sâu đạt được bên ngoài, cũng chỉ có từ An Vinh Kiệt bọn người trên thân giành được đồ vật. So với những đệ tử khác hắn xác thực toán rất giàu có, nhưng là hắn tu luyện cần tài nguyên so người khác nhiều. Một khi thật dùng, đoán chừng vẫn là không thoa sử dụng. Cũng tốt, tu vi mới là trọng yếu nhất. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó liền không có nói thêm gì nữa, liền để Bạch Vũ Triết trước rời đi. Rời đi Cổ Nguyên phủ đệ sau đó, Bạch Vũ Triết đi trước một chuyến Hòa Chân Các. Hắn muốn đem trên thân một số chính mình không dùng đến tài nguyên hối đoái thành chính mình vật hữu dụng, đặc biệt là từ An Vinh Kiệt đám người kia trên thân đoạt đến tài nguyên. Đại bộ phận cũng không dùng tới, những người kia nếu bàn về tu vi, không có người so Bạch Vũ Triết thấp, nhưng bọn hắn sử dụng tài nguyên tu luyện, Bạch Vũ Triết chướng mắt, quá thấp bưng. Đây chính là đại tông môn cùng môn phái nhỏ khác nhau. Không chỉ ở tại tu luyện công pháp, làm nên hối đoái đều đổi xong sau. Bạch Vũ Triết đại khái tổng cộng một chút, nếu như tăng thêm hỏa liên, hắn bây giờ tổng tư sản đại khái tương đương với 13 mai hạ phẩm chủ thần đan. Hỏa liên trước mắt hắn còn cần không đến, tu vi còn quá thấp một chút, chỉ là một đóa hỏa liên giá trị liền vượt qua trung phẩm chủ thần đan. Liền trước mắt hối đoái tới những tư nguyên này, đại đa số đều là dùng cho luyện đan. Bây giờ bản nguyên chi hỏa đã viên mãn, hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng để luyện đan luyện độc. Bạch Vũ Triết hứng thú bừng bừng trở lại phủ đệ mình, lập tức liền lấy ra Cửu Long Đỉnh, dự định bắt đầu luyện chế một số thần đan.